Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, đệ 1554 chương nói dối người. 41, 25 năm trước vô tội chết đi nữ học sinh, bị mọi người giấu giếm xuống dưới chân tướng. Đây mới là nữ quỷ muốn cấp Ninh Hoan Tâm truyền lại chân chính tin tức. Ninh Hoan Tâm một người về tới trường học, nàng cũng không có đi học, mà là một người lại về tới cái kia lão khu dạy học trước. Nàng một người đẩy ra lão khu dạy học đại môn, lúc này chỉnh đống nhà lầu tựa hồ còn có thể nghe được chuyện cười xinh đẹp. Ninh Hoan Tâm mơ hồ thấy được hai mươi mấy năm trước cảnh tượng. Nơi này có vô số học sinh ở đi học, ở chơi đùa giỡn. Vườn trường vốn nên là một phương niết bàn. Là từ khi nào khởi, vườn trường trở nên tràn ngập bí mật, tràn ngập đủ loại giao dịch. Diêu Duệ, ta biết ngươi ở, ngươi ra tới. Ninh Hoan Tâm đi vào một gian phòng học. Này gian phòng học đặc biệt ân tĩnh, tựa hồ ngăn cách với thế nhân giống nhau. Nàng ngồi ở đệ nhất bài, hướng về phía bục giảng phương hướng nhẹ nhàng hô một tiếng. Không bao lâu, một cái mơ hồ bóng dáng dần dần xuất hiện. Cái kia bóng dáng cuối cùng biến thành một cái soái khí nam nhân. Đúng là Diêu Duệ, ta liền biết là ngươi. Giả trang thành Diệp Tinh cũng là ngươi. Ninh Hoan Tâm nghiêm túc nhìn Diêu Duệ. Ta muốn biết ngươi chuyện xưa. Xác thực nói là các ngươi chuyện xưa ở Yến Kinh Y Khoa Đại học. Truyền lưu tuổi trẻ nam giáo thụ cùng nữ học sinh chi gian không thể không nói chuyện xưa. Thậm chí, câu chuyện này cuối cùng còn biến thành vườn trường quỷ chuyện xưa đứng đầu, bị cải biên thành điện ảnh, nhưng là không có người biết. Tuổi trẻ nam giáo thụ cùng cái kia nữ học sinh chi gian vốn không có cái gì chuyện xưa. Hết thảy sự tình đều cùng đại gia tưởng tượng không giống nhau. Ngươi đi gặp quá Tần tỷ, hẳn là cũng từ nàng kia nghe nói không ít chuyện của ta đi. Diêu Duệ lúc này nhìn Ninh Hoan Tâm, ôn hòa mỉm cười một chút. Từ nhỏ, ta liền ở cha mẹ bồi dưỡng hạ trở thành một cái phẩm học kiêm yêu học bá. Thậm chí vì bọn họ hy vọng, ta không thể không lựa chọn chính mình một chút cũng không thích đại học chuyên nghiệp. Khi đó ta thật sự không có gì tâm tư, chỉ nghĩ hảo hảo học tập. Tốt nghiệp không cho phụ thân mất mặt thì tốt rồi. Chính là một người ở nước ngoài đi học thời điểm, ta thấy được hoàn toàn mới thế giới, tự do thế giới. Nói tới đây, Diêu Duệ ánh mắt đều ở lấp lánh tỏa sáng. Ở nơi đó, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Không có người lại đến trói buộc ta. Không ai có thể tả hữu cuộc đời của ta. Ta học xong trốn học, học xong đua xe, học xong đánh nhau, thậm chí là kê dược ở nước ngoài nhật tử, là Diêu Duệ nhất niên thiếu khinh cuồng, nhất thả bay tự mình nhật tử. Chính là, hắn không thể ngốc tại nước ngoài cả đời, hắn trước sau đều phải về nước. Hơn nữa, ta đã từng nghĩ tới về nước sau liền đổi nghề, đi làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự. Bất quá cái này ý tưởng cuối cùng cũng không có thực hiện. Bởi vì ở ta tốt nghiệp trước, ta gặp rắc rối, bởi vì cùng giáo người ngoài sĩ đánh nhau, ta bị trảo vào cục cảnh sát. Ở nước ngoài, ta đưa mắt không quen. Ở ngục giam thời điểm, ta cho rằng ta đời này đều xong đời. Ta thậm chí không dám cấp trong nhà gọi điện thoại. Kia có thể là ta nhân sinh nhất ảm đạm nhất bi thảm nhật tử. Chính là ở lúc ấy, có một người xuất hiện cứu vớt ta, hắn chính là ta đạo sư, vị kia đạo sư cũng là hoa hạ người, là hắn nộp tiền bảo lãnh ta, cho ta học bù, Hơn nữa thuyết phục trường học cho ta thi lại cơ hội. Nói thật, ta từ nhỏ chán ghét lão sư cái này chức nghiệp. Bởi vì ta cha mẹ đều là lão sư. Ta người chung quanh đều là lão sư. Mà ta cũng bởi vì như vậy gia đình bị ta phụ thân ký thác hy vọng. Hy vọng ta có thể trở thành một cái ưu tú lão sư. Diêu Duệ từ đáy lòng là bài xích cái này chức nghiệp. Nhưng là hắn nhân sinh bước ngoặt, cũng vừa lúc chính là bởi vì một vị lão sư. Hết chương.